Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, cản đường. Isabella bén nhạy phát hiện Trần Lạc ánh mắt biến hóa, hai tay ôm ngực, cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Không có gì." Trần Lạc lắc đầu, trong lòng đốc địch ôm chặt Isabella đôi chân dài ý nghĩ. Lại hỏi, loại biện pháp này mặc dù có thể càng nhanh triệu hồi ra nhiều cái hỏa cầu, nhưng giống như cũng không ổn định. Trần Lạc vừa rồi nhìn ở trong mắt, Isabella triệu hoán đi ra hỏa cầu lớn nhỏ không đều, hiển nhiên không phải bình thường. Isabella hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm được điểm này sao? Liền xem như biết được nhất định kỹ xảo, nhưng đem tinh thần lực chia nhiều như vậy phần, cũng là cần thiên phú, giống ta dạng này đã rất tốt. Điểm này Trần Lạc ngược lại là có thể lý giải. Phân tán tinh thần lực cần thiết thiên phú, cùng ma pháp thiên phú cũng không giống nhau, cũng có chút cùng loại với nhất tâm đa dụng năng lực. Để Trần Lạc nhớ tới tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Nhưng lại tuyệt đối không chỉ tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn đơn giản như vậy. Nó là trên con đường ma pháp một đầu đường tắt. Có lẽ đối với người khác tác dụng cũng không lớn, nhưng là đối với Trần Lạc lại có tác dụng cực lớn. Cái này giải quyết triệt để hắn thi triển biến dị hỏa cầu thuật tốn thời gian quá lâu vấn đề, cũng chân chính để hắn tại thế giới quần ma loạn vũ này có như vậy một chút tự vệ tiền vốn, không cần thủ thế, không cần chú ngữ, có thể thuấn phát cao cấp ma pháp học đồ, có thể làm cho bất luận kẻ nào khinh thị hắn đều bỏ ra giá cao thảm trọng. Đương nhiên, Trần Lạc cũng không có vì vậy mà tự ngạo, tinh thần lực của hắn dù sao quá yếu, biến dị hỏa cầu thuật chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Chân chính gặp được ma pháp sư cao cấp, chỉ sợ đối phương sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Chủ tu phong hệ ma pháp sư, một cái cự ly xa phong nhận, Trần Lạc căn bản cản không thể cản. Trần Lạc lắc đầu, đem ý nghĩ thế này xua tan. Hắn một cái nho nhỏ ma pháp học đồ, không có việc gì đi trêu chọc ma pháp sư cao cấp làm gì. Mà lại ma pháp sư cao cấp ở thế giới này cũng không phải đầy đường. Trần Lạc đến nay chỉ gặp qua một vị, chính là Brittany lão sư. Nghĩ đến Brittany lão sư, Trần Lạc mới hậu chi hậu giác ý thức được một chuyện đáng sợ. Brittany lão sư mặc dù là lão sư của bọn hắn, nhưng cũng chỉ có 21 tuổi. So Trần Lạc cùng Isabella không lớn hơn mấy tuổi, nàng hiển nhiên không phải vừa mới tấn cấp. Điều này nói rõ nàng tại 20 tuổi thậm chí sớm hơn thời điểm cũng đã là ma pháp sư cao cấp. 20 tuổi ma pháp sư cao cấp, đây là khái niệm gì? Ma pháp hiệp hội hai lão đầu tử râu ria đều trắng kia cũng bất quá là ma pháp sư trung cấp mà thôi. Cùng nàng so sánh, cái gì ma pháp thiên tài, bất quá là hạng người bình thường. Trần Lạc không nghĩ ra, lấy Brittany lão sư thực lực, vô luận là gia nhập ma pháp hiệp hội, hay là tiến vào một ít càng thêm chứ danh học viện, đều có thể có tốt hơn phát triển. Tại sao phải lựa chọn tại thành Yapun loại địa phương nhỏ này là một tên lão sư số học? Trải qua kinh tế túng quẫn sinh hoạt, có lẽ vẻn vẹn bởi vì nàng đối với toán học yêu quý. Bất quá đây là Brittany lão sư lựa chọn, Trần Lạc không có quyền can thiệp. Hắn từ bỏ những tạp niệm này, bắt đầu dựa theo Isabella nói, từ từ đem chính mình hoàn chỉnh tinh thần lực phân tán. Bất quá sau một khắc, Trần Lạc trên khuôn mặt liền nổi lên một tia nghi hoặc. Hắn nguyên lai tưởng rằng phân tán tinh thần lực sẽ giống Isabella nói khó như vậy, nhưng hắn dựa theo nàng nói kỹ xảo, từ từ đem hoàn chỉnh tinh thần lực một phân thành hai, hai phân thành bốn thời điểm, nhưng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Cùng hắn lần thứ nhất phóng thích hỏa cầu thuật tình huống hoàn toàn khác biệt. Trần Lạc rất rõ ràng. Cái này cần nhờ vào Isabella vừa rồi dạy cho hắn kỹ xảo. Isabella nhìn xem Trần Lạc, dương dương đắc ý nói. Năm đó ta thế nhưng là dùng 3 ngày thời gian, mới học được đem tinh thần lực phân tán thành 2 phần. Ngay từ đầu thời điểm sẽ thất bại, nhưng ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp của ta, luyện tập 1 tháng, hẳn là có thể đồng thời phóng xuất ra 2 cái hỏa cầu. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện 4 cái hỏa cầu. 4 cái hỏa cầu này đồng dạng lớn nhỏ, lơ lửng ở trước mặt nàng, ổn định lại kéo dài thiêu đốt lên. Trần Lạc thu hồi thủ thế, nhìn trước mắt 4 cái hỏa cầu, trên mặt hiện ra mỉm cười. Cũng không phải là hắn chỉ có thể đem tinh thần lực chia làm 4 phần. Chỉ là bởi vì lại phân phát, mỗi một phần ẩn chứa tinh thần lực, liền không đủ để triệu hồi ra 1 cái hỏa cầu thuật. Isabella đôi mắt đẹp trợn lên, đôi môi đỏ thắm biến thành hình chữ O, chỉ vào hắn, khó có thể tin nói, ngươi làm sao làm được? Trần Lạc dập tắt hỏa cầu, nói ra, ta cứ dựa theo ngươi dạy phương pháp, đem tinh thần lực phân tán thành 4 phần, liền có thể triệu hồi ra 4 cái hỏa cầu. Ngoặc kép, nghe hắn hời hợt nói ra câu nói này, Isabella có một loại bóp chết hắn xúc động. Năm đó nàng dùng 3 ngày thời gian, mới làm đến đem tinh thần lực 1 phân thành 2, tiếp xuống dùng dòng giã 3 tháng, mới miễn cưỡng có thể đem tinh thần lực chia 4 phần. Có thể ble thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền làm được nàng 3 tháng mới có thể làm đến sự tình. Không chỉ có như vậy, hắn thả ra hỏa cầu vẫn là như vậy ổn định, liền ngay cả lớn nhỏ còn kém không nhiều. Điều này nói rõ hắn đối với tinh thần lực khống chế đã 10 phần tinh chuẩn. Liền ngay cả nàng bây giờ cũng không sánh nổi. Liền xem như Isabella thường xuyên được người xưng làm thiên tài. Nhưng ở trước mặt Blair, nghĩ đến thiên tài cái từ này, nàng liền cảm giác đỏ mặt. Cái gì người bị thần bỏ rơi? Gia hỏa này rõ ràng chính là chúng thần sủng nhi. Cố nén trong lòng ê ẩm cảm giác, Isabella vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Trần Lạc cùng Isabella làm xong bài tập muốn rời khỏi thời điểm, Britney lão sư vẫn chưa về. Hai người đồng thời đi ra lầu ký túc xá. Trần Lạc chủ động đối với nàng phất phất tay, nói ra, Isabella học tỷ gặp lại. Hắn thái độ đối với Isabella so dĩ vãng tốt rất rất nhiều. Dù sao, có ai sẽ đối với chính mình bảo tàng nữ hài đối xử lạnh nhạt đối mặt. Gặp lại, cùng Trần Lạc so sánh, Isabella thanh âm lộ ra hữu khí vô lực, nhìn qua có phần bị đả kích dáng vẻ. Kế toán học đằng sau, Trần Lạc tại trên ma pháp cũng cho nàng 1 cái trọng kích. Hắn vừa mới học được hỏa cầu thuật mới mấy ngày, liền có thể phóng xuất ra trung cấp hỏa cầu thuật. Chẳng phải là nói, không được bao lâu, hắn liền sẽ vượt qua nàng, thậm chí vượt qua nàng. Isabella nhìn hắn 1 cái, âm thầm cắn răng, nàng cũng không muốn bị cấp thấp niên đệ làm hạ thấp đi. Xem ra nàng cũng muốn càng thêm cố gắng. Trần Lạc đưa mắt nhìn Isabella rời đi, đi xuống bậc thang thời điểm, bước chân dừng lại, lầu ký túc xá giáo sư trong bóng tối. Fick Howard chậm rãi đi tới, dùng biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble niên đệ, ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi tựa hồ không có đem ta để ở trong lòng. Theo hắn đi ra, lại có 3 người từ trong bóng tối đi ra, hiện lên tam giác chi thế, đem Trần Lạc vây quanh. Mới đến, Trần Lạc không nguyện ý gây phiền toái. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, nhất là tại Isabella từ hắn phiền phức biến thành của hắn học tỷ. Có thể cho hắn trên ma pháp trợ giúp rất lớn học tỷ đằng sau. Trần Lạc nhìn xem Fick, đồng dạng cười nói, thật có lỗi, ta không có đem nam nhân để ở trong lòng thói quen. Phích trên mặt biểu lộ cứng đờ, liền ngay cả sau lưng bát đơ ba người, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, hèn yếu ble, lại dám đối với Phích học trưởng nói ra lời như vậy. Hắn chẳng lẽ là điên rồi sao? Phích ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, trên mặt hốt nhiên mà lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy với ta. Hắn phủi tay, tiêu sái quay người rời đi. Chỉ là tại sau khi đi mấy bước, bước chân đột nhiên đình trệ, nhàn nhạt nói ra, bát đơ, dạy một chút hắn học viện Thánh Đô Na quy củ. Nói xong, hắn liền lần nữa mở rộng bước chân, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Lạc nhìn về phía bát đơ, hỏi, học viện Thánh Đô Na có cái gì quy củ? Người rất nhanh liền biết. Bát đơ cười một tiếng, một quyền hướng Trần Lạc trên khuôn mặt đánh tới. Trần Lạc tại thời đại học có thể ngồi lên tán đả hiệp hội vị trí hội trưởng, không chỉ là bởi vì hắn vóc người đẹp trai, càng là bởi vì hắn thực lực đạt được công nhận của tất cả mọi người. Để hắn đi đối phó một cái cùng hung cực ác kẻ liều mạng, có lẽ lực có thua, nhưng cũng không trở thành ngay cả hai ba cái tiểu lưu manh đều không đối phó được. Bát đơ ba người ngăn ở phía trước hắn cùng trái phải. Tại bát đơ nắm đấm vung vẩy tới đồng thời, Trần Lạc theo bản năng một cái sau bước lướt, ngay sau đó chính là một cái trước tay đấm thẳng. Đây là tán đả động tác cơ bản tổ hợp một trong. Bành, bát đơ bưng bít lấy một con mắt, không dám tin nhìn xem Trần Lạc, nhưng mà trên hốc mắt cấp tốc truyền đến đau nhức kịch liệt. Rất nhanh liền để trong lòng của hắn chấn kinh biến thành phẫn nộ. Giận dữ hét, đánh hắn. Hai người khác cũng rốt cục phản ứng lại, đồng thời đối với Trần Lạc vung ra nắm đấm. Nhưng mà, kinh nghiệm thực chiến phong phú Trần Lạc lại so phản ứng của bọn hắn càng nhanh. Hắn quay người bày chân, cực kỳ dứt khoát đá ngã một người, đón một người khác nắm đấm. Một cái trái đánh thẳng lên gối tại bụng của hắn, ngoại trừ bát đơ bên ngoài. Một người bị Trần Lạc trực tiếp đá ngã, một người khác thì là bưng bít lấy phần bụng nôn khan không ngừng. Đang muốn xông về trước tới bát đơ xinh xinh đã ngừng lại bước chân. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, vừa rồi hắn bộ kia đánh trả nước chảy mây trôi. Đây là hắn nhận biết củi mục ble sao? Ngay vào lúc này, hắn chợt thấy đối diện ble khom người xuống bưng bít lấy đầu gối. Nhìn qua hết sức thống khổ dáng vẻ, bát đơ biết hắn cũng bị thương, trong lòng vui mừng, lập tức nói, cùng tiến lên. Đang lúc ba người không để ý đau đớn, lần nữa hướng Trần Lạc phóng đi thời điểm, chợt cảm giác được dưới chân không còn, cả người chậm rãi rời đi mặt đất, tung bay ở không trung. Ba người nổi bồng bềnh giữa không trung, mặt lộ vẻ sợ hãi, không ngừng quơ tay chân. Cách đó không xa, Britney lão sư mặt lạnh lùng nhìn xem ba người, lạnh giọng hỏi, các ngươi đang làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.